Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Pyre giàn thiêu. Bên trong tổ nhện khổng lồ, một xác khô của Matriarch, nhện mẫu, khổng lồ nằm co rúm trên sàn, với lớp giáp sắt của nó đã bị phá vỡ bởi một cú đánh tàn khốc nào đó. Sinh vật này đã chết từ lâu, nhưng cảnh tượng ấy vẫn thật đáng sợ. Phần bụng to lớn của nhện mẹ dường như bị xé rách từ rất lâu sau trận chiến sinh tử của nó với lãnh chúa của Bright Castle, lâu đài Bright, trông như thể nó đã bị xé toạc từ bên trong. Bên trong vết thương kinh hoàng đó, Sunny nhận thấy những mảnh vỡ của 5 quả trứng khổng lồ bằng kim loại, kích thước của chúng gần bằng 5 con Fallen Beast, dã thú sa ngã khổng lồ đã từng tiêu diệt Stone Sen nguyên bản và những người anh em của cô trong Dark City. Vậy, thì ra chúng đến từ đây. Dùng mình quay đi, Sunny nhận thấy nhiều chiếc kén nhện bám quanh tổ nhện, bao quanh xác của nhện mẫu. Bên trong chúng, các xác khô của Nightmare Creature với đủ mọi hình dạng và kích thước được bảo quản một cách kỳ lạ. Đây đúng là một bảo tàng của sự kinh hoàng. Những Nightmare Creature trong các cái kén trông như thể chúng bị giữ sống ở đó rất lâu trước khi cuối cùng mới chịu thua cái chết và biến thành những xác ướp. Có lẽ lũ nhện ghê tởm đã dự trữ chúng lại để làm thức ăn sau này. Hoặc không, nhận thấy một số cái kén đã bị phá vỡ và nhìn thấy những gì ở bên trong chúng, Sunny phải cố gắng hết sức để ngăn bản thân khỏi nôn mửa. Lũ nhện sắt không sử dụng những con quái vật bị giữ trong kén để làm thức ăn. Chúng sử dụng chúng làm lồng ấp. Những sinh vật bên trong các cái kén bị phá vỡ đã bị ăn từ bên trong. Một vài trong số chúng vẫn còn có hàng trăm quả trứng nhỏ, ẩm ướt, cắm sâu vào trong cơ thể, với những con nhện con đang ngọ nguậy yếu ớt bên dưới lớp vỏ hơi trong suốt. Nguyên rủa, tất cả. Lũ nhện chết tiệt này, Labyrinth chết tiệt này, Forgotten So chết tiệt, và đặc biệt là con Spell chết tiệt đã đưa cậu đến đây. Sunny đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với cơn ác mộng dài, nóng sốt và không bao giờ kết thúc mà cậu đã vướng vào. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, cậu là người đầu tiên nhận ra nó, với vẻ mặt u ám đột ngột xuất hiện. Sunny gọi các đồng đội của mình, sau đó, cậu dẫn họ tiến sâu hơn vào tổ nhện, nơi có một cái kén khác biệt với tất cả những cái kén khác bám trên tường. Vì cái kén này che giấu hình dáng của một cơ thể người. Cả 6 người đứng im lặng quanh chiếc kén, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ u ám của riêng mình. Cuối cùng, Nephis quay đầu về phía Caster và nói: "Thanh kiếm của cậu có thể mở nó ra không?" Caster gật đầu ngắn gọn, triệu hồi thanh kiếm phù phép chiên và tiến lên một bước. Đến gần cái kén, cậu dừng lại và ngập ngừng trong giây lát. "Hãy cẩn thận," liếc nhìn trên Ring Star. Caster dừng lại một giây, rồi đối mặt với cái kén với vẻ quyết tâm lạnh lùng. Khi ánh sáng xanh ma quái phát ra từ lưỡi kiếm của anh, Caster vung kiếm với sự chuẩn xác duyên dáng của một kiếm sĩ lão luyện. Mũi kiếm chém xuyên qua các sợi dây kim loại của chiếc kén, xẻ nó ra, một cơ thể người khô héo rơi xuống sàn, khiến Caster giật lùi lại. Nephis, Caster và Sunny nhìn chằm chằm vào đó, gương mặt tái nhợt và tràn đầy căm phẫn ghê rợn. Rồi Sunny cúi xuống và nôn ra tất cả những gì có trong dạ dày của mình. Đây là điều quá sức chịu đựng. Chàng trai trẻ mà xác của cậu ta được tìm thấy ở nơi đáng sợ này đã không chết một cách nhẹ nhàng. Thực tế, bị ăn sống từ bên trong bởi hàng trăm Nightmare Creature nhỏ có lẽ là số phận tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Ít nhất thì Sunny cũng không nghĩ ra điều gì tệ hơn thế. Nhưng tồi tệ hơn nữa, cậu nhận ra Slipper đã chết này, khuôn mặt của cậu ta kỳ lạ thay vẫn còn nguyên vẹn, với một biểu cảm thống khổ kinh hoàng đông cứng mãi mãi trên đó. dù tình trạng thi thể đã hủy hoại phần nào. Sunny biết cậu ta là ai chỉ qua một cái nhìn. Đó là chàng trai trẻ đã học cùng họ ở học viện. Người đã gọi cậu là thằng lùn khi Sunny lần đầu tiên đến gần Caster để tạo ấn tượng rằng cậu là một kẻ khoác lác điên cuồng. Thấy họ kinh hoàng như vậy, Effie cau mày. Các cậu, biết cậu ta à? Sau vài giây im lặng, Caster chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, tên cậu ấy là Stefan. Cậu ấy là người thừa kế trẻ nhất của gia tộc Pandava. Stefan, hồi ở học viện, Sunny thậm chí không buồn tìm hiểu tên của chàng trai kiêu ngạo này. Thực tế, cậu thực sự không ưa cậu ta, và với lý do chính đáng, nhưng nhìn vào cái xác đáng sợ, kinh hoàng trước mặt, Sunny quên hết mọi chuyện. Cậu sẽ chẳng bao giờ muốn số phận này rơi xuống bất cứ ai. Chưa đừng nói đến một bạn học của mình. Chậm rãi, một bầu không khí trang nghiêm bao trùm cả nhóm. Họ đã biết rằng ba slipper khác được gửi đến Forgotten So năm nay không bao giờ đến được Dark City, đồng nghĩa với việc họ đã bỏ mạng đâu đó trong Labyrinth. Tuy nhiên, việc tìm thấy một người trong số họ là một lời nhắc nhở đanh thép về sự mong manh của chính mạng sống họ. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai? Nếu không phải hôm nay, thì cái chết có thể đang chờ họ vào ngày mai. Có lẽ nhiều năm sau, chính xác chết của họ sẽ là thứ mà ai đó tình cờ phát hiện. Một lúc sau, Nephis nghiến răng và quay đi. Rồi cô nói, giọng đầy kìm nén và trống rỗng. Chúng ta phải đi thôi. Mặt trời sắp lặn. Những lời nói của cô phá vỡ bầu không khí trầm lắng và kéo mọi người ra khỏi những suy nghĩ u tối. Caster ngập ngừng trong vài phút, rồi nói với giọng do dự. Chúng ta sẽ không chôn cậu ấy sao? Changing Star lắc đầu, không đủ thời gian. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bất kỳ ai chạm vào những cái xác bị nhiễm mầm chứng này. Nó quá nguy hiểm. Các thành viên trong nhóm nhìn nhau, không ai có ý kiến phản đối hợp lý, nhưng việc bỏ lại một đồng loại thế này thật khó chấp nhận. Cuối cùng, Nephis thở dài, một biểu cảm phức tạp hiện lên trên khuôn mặt cô. Rồi cô nói, ngoặc kép, được thôi, đi đi, tôi sẽ bắt kịp các cậu sau. Sunny nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi quay đi, từng người một. Cả năm người liếc nhìn Changing Star và rời đi, bỏ lại cô một mình với thi thể của người đồng đội đã khuất và những cái kén chứa đầy các nightmare. Creature đã chết, ngay khi thành viên cuối cùng của nhóm trèo ra khỏi tổ nhện. Một tia sáng thuần khiết đột ngột bắn ra từ lối vào đen ngòm. Theo sau là một đợt sóng nhiệt rực lửa. Ngọn lửa thanh tẩy mà Changing Star thả ra bao trùm thi thể của người bạn học xấu số. Rồi lan sang vô số chiếc kén, các nightmare creature bên trong, và thậm chí cả xác của nhện mẫu. Bên trong tổ nhện biến thành một lò lửa bùng cháy, thiêu rụi tất cả thành tro. Vài phút sau, toàn bộ cấu trúc của tổ nhện chìm trong ngọn lửa trắng dữ dội. Nephis rời khỏi tổ đang cháy ngay sau những người còn lại trong nhóm. Khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi, để lại đằng sau giàn thiêu lộng lẫy ấy. Họ bắt đầu leo lên pho tượng của chiến binh cổ đại. Đêm đang dần buông xuống. Hết chương.